mọi người và welcome mọi người đã tới với buổi kể chuyện của mình ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay mình đang rất là háo hức, không biết rằng là sau rất là nhiều ngày vắng mặt thì âm Thao có quay trở lại và tìm con và cái người phụ nữ của mình hay không, và những chuyện gì sắp tới sẽ xảy ra. Thôi chúng ta hãy cùng bắt đầu vào câu chuyện để lắng nghe luôn nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe tập 16 của câu chuyện Kết hôn âm dương. Kết hôn âm dương, tập 16. Tôi mỉm cười lúng túng. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Vàng Tình Nhi, mặc dù cô ấy không nói nên lời, tôi nhìn thấy nhiều tia giận dữ và phẫn nộ trong đôi mắt khó đoán của cô ấy. Tôi xấu hổ cúi đầu. Sau đó Họa Doanh Doanh hỏi, Bây giờ tôi nên làm gì? Tôi thở dài và hỏi Vàng Tình Nhi một cách bất lực. Nếu không có cách giải quyết, hay là cô gọi cho chủ nhân của cô đến được không? Vàng Tình Nhi tức giận. Cô đã từng phong ấn tôi thay vì gọi cho Âm Thập Nhị, cô lại còn muốn tôi gọi ngài ấy. Hiện tại cô còn xả nước khiến con của ngài ấy rơi dưới cống, cô còn dám đối mặt với ngài ấy nữa sao? Điều này thật sự kỳ lạ, đứa trẻ được sinh ra bởi tôi, nói gì đến tôi, thậm chí Âm Thao cũng có đủ tư cách để tự nhận mình là cha của đứa trẻ. Bạn biết đấy, anh ấy đã không xuất hiện trong 10 tháng mang thai của tôi, nhưng rốt cuộc Tình Nhi là một hồn ma của Âm Thao, trái tim cô ấy hướng về anh ấy chứ không phải là về phía tôi, và tôi không muốn tranh luận với cô ấy. Tôi chỉ có thể nói một cách thấp thỏm, tất cả chúng ta đã tìm kiếm cả một đêm bằng mọi biện pháp, có thể vẫn không tìm ra. Bây giờ cô chỉ có thể có cô gọi được cho Âm Thao. Tình Nhi cười khinh bỉ, cô hãy chuẩn bị tinh thần cho tốt. Cô đã bí mật sinh ra đứa con của Âm Thập Nhị, còn xả nước dưới nhà vệ sinh. Nếu tôi là ngải, nhất định tôi sẽ giết cô. Tôi gật đầu, bất kể cô ấy nói gì. Cô ấy chuẩn bị trận pháp, gọi cho Âm Thao, bất chợt nhìn lên bầu trời đã sắp sáng, hay là đợi đến tối mai hãy gọi ngài ấy. Tôi muốn nói không, nhưng khi tôi nhìn lên, bầu trời trắng xóa và tôi chỉ có thể làm điều đó. Sau đó cô ấy thu mình trở lại vào chiếc nhẫn, tôi thở dài bật ô để Hạ Dương chui vào. Trong nháy mắt, chỉ còn lại tôi, và nỗi cô đơn chưa từng có trước đây đã lấn át tôi. Tôi cúi đầu, lau nước mắt, cúi xuống nhặt chiếc ô đen. Ngày đã quá dài, tôi phải đi đâu? Nó là không thể đi. Tôi chỉ có thể quay trở lại nhà vệ sinh công cộng, trở lại phòng vệ sinh nơi tôi đã vứt bỏ đứa trẻ, đóng cửa và dự định ở đây cả ngày. Các nhà vệ sinh công cộng đều đã là nhà vệ sinh ngồi xổm, không có bệ ngồi. Nếu ổn, tôi vẫn có thể đóng nắp bồn cầu và ngồi xổm. Sau đó tôi chỉ có thể là đứng dựa vào tường. Nếu đó là một năm trước, nếu tôi bị phạt một ngày, tôi có thể đã trải qua điều đó mọi lúc. Tuy nhiên, cơ thể sau sinh của tôi yếu hơn tôi nghĩ, và sau chưa đầy 3 phút đứng, tôi đã quá mệt mỏi để ngồi tại chỗ. Than ôi, La Hy à, thật là khổ sở khi mày bị giam trong nhà vệ sinh. Đây có phải là định mệnh mà tôi phải gánh chịu hay không? Tôi đã suy nghĩ rất kỹ, nếu tôi gặp và yêu Từ Dương một cách mù quáng, rồi bị anh ta lừa dối, có lẽ tôi sẽ ở lại trông như là một cô gái bình thường bên ngoài và tìm được một người tốt sau khi tốt nghiệp một công việc, kiếm tiền và phụng dưỡng cha mẹ thay vì rơi vào tình trạng khốn khổ như vậy. Đối với tôi, ngày này vô cùng dài và đau đớn. Bây giờ tôi đã rất mệt mỏi, nhưng mỗi khi tôi nhắm mắt lại, tiếng khóc của đứa bé sẽ vang lên gần tai tôi và tôi sẽ lập tức mở mắt ra. Lặp đi lặp lại, không mất nhiều thời gian để tinh thần của tôi tiến đến bờ vực sụp đổ. Đây là một nhà vệ sinh công cộng, đương nhiên bất cứ ai cũng có thể đến nhà vệ sinh. Vì vậy một số người đã đến, tôi lắng nghe tiếng bước chân của họ đi quanh cửa. Ngay cả khi vị trí nhà vệ sinh chật, một số người sẽ đến gõ cửa của tôi. Có mùi rất thơm, làm thế nào tôi qua được ngày hôm nay? Tôi không biết, đôi khi tôi thật sự muốn đi xa, nhưng tôi nghĩ con tôi vẫn lạnh và tối và bẩn và hôi bên dưới, liền phá vỡ ý nghĩ rời đi. Cuối cùng cũng là đêm, khi không có ai, tôi ra khỏi nhà vệ sinh. Tôi rửa mặt và chỉ đơn giản là lau sạch nó. Thật khó để thay đổi hình ảnh của mình trong gương. Khuôn mặt của tôi rất xấu xí, nhếch nhác và thậm chí ma trông còn đẹp hơn cả tôi. Và tôi sẽ sử dụng cái nhìn xấu xí này nhìn thấy đứa trẻ và cha của nó. Khi nó nhìn thấy tôi, nó sẽ ghét tôi hơn. Tôi lau chiếc nhẫn và gọi Phan Tình Nhi, mở ô và để cho bé lắp bắp nhỏ đi ra. Gọi Âm Thao của cô, tôi nói một cách cay đắng. Ừ, Tình Nhi lấy chiếc nhẫn từ tay tôi và nghiền nát nó mạnh mẽ. Phan Tình Nhi, cô... Tôi đã bị sốc. Không phải cô ấy đã phá hỏng lễ vật tình yêu giữa tôi và Âm Thao, mà bởi vì cô ấy đã là một phần của chiếc nhẫn. Nếu cô ấy phá hủy chiếc nhẫn, đó có phải là tự sát không? Phan Tình Nhi tách ra từng chút một, nhưng khuôn mặt cô ta vẫn rất bướng bỉnh. Tất cả những gì tôi làm không phải dành cho cô, mà là cho Âm Thập Nhị. Nếu không có ngài, Tôi không bao giờ có thể rời khỏi tầng hầm của Từ gia. Sau đó cô ấy đã biến mất. Chiếc nhẫn bị hỏng cũng bị thay đổi trở lại hình dạng ban đầu của nó, một chiếc roi da. Điều này xảy ra quá nhanh đến nỗi tôi bị bất ngờ và không thể lấy lại được. Sự tuyệt vọng và buồn bã nổi lên cùng một lúc, và tôi ngồi xổm xuống và từ từ cầm chiếc roi da. Đây không phải là lần đầu tiên tôi chạm vào chiếc roi da này, nhưng nó đã trở nên nặng như 1000 cân sắt đen trong tay tôi. Chẳng mấy chốc, một cơn gió lạnh đến từ phía sau tôi. Tôi biết anh ấy ở đây. Anh ta đến và trễ vài giây trước khi hỏi: "Có chuyện gì vậy?" Tôi không thể nhịn được cười. "Thật buồn, Thao, thật khó để gặp anh." Giây tiếp theo, tôi bị anh ta bắt gặp khi anh đứng dậy. Anh lo lắng hỏi: "Chuyện quái gì xảy ra vậy? Ai bắt nạt em vậy?" Khi nhìn thấy mặt tôi, anh sững người. Tất nhiên anh ấy sẽ choáng váng. Có lẽ anh ấy nghĩ rằng anh ấy đã nhìn thấy một người có trái tim ngọt ngào. Nhưng tôi không ngọt ngào chút nào, và thậm chí đầy oán hận. Tôi hỏi anh ta: "Anh không thể thiết lập một cách đơn giản để xuất hiện sao? Tại sao Phan Tình Nhi phải hy sinh để triệu hồi anh?" Âm Thao vẻ mặt đã giãn ra hỏi: "Không có kẻ thù mạnh nào làm tổn thương em, phải không? Tại sao lại gọi bổn quân lên đây?" Tôi cười khinh bỉ: "Nếu tôi muốn gặp anh, vì vậy tôi đã buộc mặt Phan Tình Nhi gọi cho anh." Âm Thao đỏ bừng mặt nói gay gắt: "Em có biết nếu em làm điều này sẽ để cho cô ấy xuống địa ngục không?" "Tôi không biết." "Vậy tại sao anh không thể sử dụng cách gọi thông thường? Bây giờ con người đã phát minh ra điện thoại, tại sao anh không sử dụng điện thoại?" "Đó là hai điều khác nhau." Đừng cãi nhau!" Nói lắp bắp nhỏ làm gián đoạn cuộc cãi vã của chúng tôi. Âm Thao liếc nhìn cô: "Cô là ai?" Tôi nói: "Cô ấy là hồn ma của tôi." Âm Thao cau mày và nhìn tôi như một người vô lý: "Em không phải là có Phan Tình Nhi rồi sao? Tại sao còn cần một con ma khác?" Tôi cười một nụ cười chật chứa những giọt nước mắt. Đừng ôm ao!" Người lắp bắp nhỏ lo lắng đưa tay kéo tay áo của Âm Thao và chỉ vào nhà vệ sinh bằng một ngón tay. Đứa trẻ con. "Con nào?" Âm Thao hỏi tôi trong sự bối rối lẫn ngạc nhiên. Tôi chà chà mũi của mình nói: "Con trai của anh. Tôi đã vô tình để rơi nó trong nhà vệ sinh." Tôi đang chuẩn bị đến cảnh tượng sẽ bị anh ta chửi cho một trận tơi bời. "Con trai nào?" Khuôn mặt anh ta vẫn còn động lại nỗi hoang mang cố hỏi lại tôi. Tôi nghiến răng và nói một cách cay đắng: "Nó được tôi sinh ra." "Khi nào cô có?" Anh ấy hỏi tôi một cách đầy khó hiểu. "Từ gia trang." "Không phải." Âm Thiện đã nói. Anh ấy vẫn như không tin vào những gì nghe được thấy. Tôi rất giận dữ. "Đó thực sự là một người bạn tốt của anh à." Một lần nữa tôi lại hận bản thân khi đã không ăn thịt anh ta. Hắn ta đã che giấu chúng ta suốt thời gian qua. Âm Đào như hiểu ra một chút vấn đề gì đó, liền gật gù. Chắc anh ấy đang nghĩ ra một lý do nào đó để giải thích cho sự lừa dối này. Hạ Doanh đầy lo lắng đã đẩy Âm Thiện cắt ngang cuộc trò chuyện: Mau đi tìm đứa trẻ." Âm Thao quay lại rồi bước đi. Nhưng khi anh bước vào nhà vệ sinh, anh ta bất chợt nghĩ ra gì đó và hỏi lại: "Cô không nói dối ta, phải không? Đây là một người đàn ông thật sự tốt." Tôi cười nham hiểm: "Phan Tình Nhi phải hy sinh linh hồn của mình để đổi lấy sự xuất hiện của anh. Anh nghĩ tôi có tâm tư để đùa với anh sao?" Anh ta quay lại và đi vào. Khi anh ta biến mất, nói lắp nhỏ cuối cùng không thể giúp đỡ đi lại gần tôi và nói giọng thì thầm: Đây là cha của đứa bé." "Ừ, trông rất đẹp trai." Nhỏ lắp bắp cười khúc khích. Tôi đưa cho cô ấy một cái nhìn đầy mỉa mai: "Cô có thích anh ta không? Tôi liền nhường cho cô." "Thật sao?" Hạ Doanh ngạc nhiên với thái độ của tôi. "Này." Hạ Doanh cười khúc khích như tôi sợ tôi sẽ nổi giận liền từ chối. "Không, tôi không cần." Tôi nghiêm túc: "Người tình này của tôi cảm thấy như tôi chưa từng gặp lại sau hàng trăm năm. Tôi sẵn sàng sẽ cho đi." Chưa đầy 10 phút, Âm Thao đã bước ra. Anh ta buồn bã lườm tôi: "Là Hì, cô có nói thật không? Ở dưới thật sự có ai không?" Tôi không khỏi lo lắng: "Anh có tìm nhìn kỹ không vậy?" "Ta đã tìm rất kỹ, 3 lần từ trong ra ngoài." "3 lần? Tôi cười. "Vậy thì thân chủ của anh rất cao. 3 lần của nói lắp nhỏ và Phan Tình Nhi phải mất hơn 1 giờ. Nhưng người chú này chỉ mất vỏn vẹn 10 phút. Hiệu suất này rất là nhanh." Âm Thao hỏi một cách giận dữ: "Cô đang chế giễu ta sao?" "Không dám." Tôi nở một nụ cười đầy chua xót. Có lẽ tôi và anh ta bây giờ ngoài sự ràng buộc của một đứa con thì tình cảm chả khác như người dưng nước lã. Thậm chí có lẽ không còn bằng lúc ban đầu gặp mặt, hay bởi lúc đó tôi vẫn còn giá trị. Bây giờ tôi không khác như bà mẹ sờ xấu xí khiến anh ta ghét bỏ. Tôi ngây người một lúc rồi quay người bỏ đi. "Là Hì." Âm Thao đứng dậy và đuổi theo. Đột nhiên anh ta đứng lại vì có tiếng khóc cất lên. Nghe tiếng khóc khó chịu ấy, tôi cũng không thể không dừng lại.

Rõ, ông ta quay người câm lặng và bắt đầu hoạt động. Tôi rời đi mà không nghĩ đến việc giám sát của anh ta đến lúc hoàn thành các hoạt động. Tôi không biết khi họ thức dậy, họ sẽ nhận thấy điều gì bất thường. Bạn đã gặp một người bế một đứa trẻ nhưng không thể nhớ rõ khuôn mặt. Hoặc người phụ nữ này đã ở đây nhưng hồ sơ đã bị mất. Có lẽ họ sẽ tạo nên một phiên bản khác của câu chuyện ma. Nhưng tôi thật sự là con người. Thì thời gian tập 16 của mình đến đây cũng đã kết thúc rồi. Mình sau khi mà mình đọc xong thì mình cảm thấy là mình hơi buồn á. Tại sao mà Âm Thao là một người rất là có quyền lực mà lại không thể bảo vệ được cái người phụ nữ của chính mình và bảo vệ được đứa con của mình sinh ra. Nói chung là cảm xúc của mình bây giờ đang rất là hỗn lộn. Nhưng mà mình cũng buồn và mình cũng đang bất lực giống như La Hy vậy á. Nhưng mà mình sẽ hẹn gặp mọi người ở tập 17 xem những cái tiến triển tiếp theo sẽ là gì nha. Bây giờ thì mình phải nói lời tạm biệt với mọi người rồi. Nếu mọi người thấy hay thì đừng quên ấn nút like và subscribe để kèm theo những cái nút chuông bên cạnh á để mà nhận những thông báo mới nhất từ mình nha. Bây giờ thì bye bye mọi người.